Chiến binh tử thần, chương 21, C21, tò mò hại chết mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giúp tôi giải vây sao? Anh tốt hơn tên cậu ấm đó chỗ nào hả? Cái gì mà bảo chúng ta đi thuê phòng? Trương Hân Nhiên càng nói càng cảm thấy tức giận. Lại véo Trần Phong một cái. Gào lên, nếu anh mà không dừng xe lại thì tôi sẽ nhảy xuống. Có thể để cho tôi nói chuyện một cách đàng hoàng không? Tôi đã nói rồi, vẫn chưa giải vây xong đâu. Trần Phong bất lực lắc đầu. Người phụ nữ này hơi ngốc nghếch. Trương Hân Nhiên không hiểu ra sao. Nhưng cô ấy đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm ở phía sau. Khi cô ấy quay đầu nhìn lại, thấy 5 chiếc xe máy đang nhanh chóng lao tới. Theo sau là chiếc xe thể thao của Dương Vĩ. Cô ấy nhất thời tái mặt. Lúc này mới hiểu rõ ý của Trần Phong. Phải làm sao bây giờ? Trương Hân Nhiên cũng hơi rốt ruột. Thấy đối phương không dễ chọc. Hơn nữa với tính cách của Dương Vĩ, anh ta nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Cô nghĩ cách cho tôi đi. Trần Phong ném vấn đề cho Trương Hân Nhiên. Trương Hân Nhiên rất đơn thuần. Cô ấy thật sự suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nói. Anh giỏi đánh nhau như vậy. Không sợ bọn họ phải không? Giỏi đánh nhau. Trần Phong lập tức bật cười. Cô nghĩ cách quái quỷ gì vậy? Với bối cảnh của nhà họ, đánh tôi sống giờ chết giờ, tôi không thể kêu oan được. Nhưng tôi động vào họ một chút, có thể bị cha mẹ của họ dùng quyền lực dẫm chết. Một người phụ nữ gần 30 tuổi rồi mà không hiểu đạo lý này chút nào. Điều này khiến Trần Phong rất thất vọng. Trương Hân Nhiên khẽ cắn môi. Trần Phong nói thật sự rất đúng, những tên cậu ấm đó ý vào gia cảnh để làm sằng làm bậy. Người dân bình thường không thể chọc vào. Vậy anh dừng xe đi. Chúng ta nói chuyện với họ. Trương Hân Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình. Cô ấy không tin giữa ban ngày ban mặt mà Dương Vĩ dám ra tay với mình. Nói chuyện sao? Nói cái khi khô với xúc sinh à? Trần Phong thấp giọng nói. Nheo mắt nhìn đoạn đường cuối, đột nhiên hỏi, cô có muốn trải nghiệm cảm giác đến gần cái chết không? Cảm giác đến gần cái chết? Trương Hân Nhiên ngây người, không hiểu ra sao. Tên giao hàng, dừng lại cho tao. Đường Hùng chỉ cách Trần Phong mười mấy mét, phía trước sắp đến điểm cuối. Điểm cuối là cầu vượt nam ngang kéo dài. Trần Phong gần như không có lựa chọn nào khác. Một khi dừng lại hoặc rẽ vào một góc cua thì sẽ bị Đường Hùng và Dương Vĩ đuổi kịp. Nếu đi thắng thì phải vượt qua con đường cao tốc kéo dài có 8 làn xe. Trên cầu vượt không có đèn giao thông nên hầu hết xe cộ đều chạy với tốc độ rất nhanh. Rất nhiều xe đều vượt quá tốc độ hạn chế. Lúc này, đang là giờ cao điểm tan học tan làm. Dòng xe dày đặc, lựa chọn đi xe điện chạy qua không khác gì việc tự tìm đường chết. Nhắm mắt lại, ôm chặt, thấy sắp bị đuổi kịp. Hành động của Trần Phong khiến tất cả mọi người sợ ngây ra. Chỉ thấy hẳn nheo mắt, nhìn chem chằm vào, dòng xe cộ, trực tiếp tăng tốc độ xe lên mức lớn nhất. Chạy ngang từ đường phụ lên cầu vượt kéo dài. À, anh điên à, Trương Hân Nhiên sợ tái mặt. Nhìn xe cộ qua lại, vô thức cúi đầu nhầm mắt, sau đó ôm chặt lấy Trần Phong. Tuy nhiên, Trần Phong lại vô cùng bình tĩnh, hưởng thụ sự to lớn mềm mại phía sau. Thẳng thừng xông lên, xe điện nhỏ đột ngột xuất hiện khiến những chiếc xe trên đường cao tốc sợ ngây người. Mọi người đều đạp phanh né tránh. Trần Phong nheo mắt, không hề có ý định giảm tốc độ. Nhưng chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chiếc xe điện của hắn dường như được lắp đặt hệ thống né tránh. Vừa hay xuyên qua khe hở giữa những chiếc xe. Một lăn xuyên qua 4 làn xe, không hề hao tổn chút nào. Ở giữa có một hàng rào sắt, ngay chỗ vành đai xanh có một khoảng trống, rộng khoảng nửa mét, chính là ở đây. Đầu xe hơi xoay chuyển, Trần Phong lập tức lái qua. Đầu xe vừa ngang qua, hẳn liền đưa một chân ra, đá vào hàng rào, mở cái khe rộng nửa mét thành rộng 1 mét, hoàn toàn không hề dừng lại, hẳn lái thẳng vào 4 làn đường đối diện. Tò mò hại chết mèo. Đúng lúc này, Trương Hân Nhiên ôm chặt Trần Phong hé mắt ra nhìn. Tuy nhiên, Cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy hoảng sợ vô cùng tuyệt vọng. Làn đường ngược lại xuống dốc, tốc độ lưu thông nhanh hơn. Hai làn đường ở giữa còn có xe tải lớn chở hàng hóa. Lúc này, Trần Phong đã tiến vào làn đường thứ 2. Trương Hân Nghiên ngồi nghiêng một bên vừa hay đối mặt với xe tải. Chỉ cách đó 1 mét, suýt chút nữa thì bị tông vào. Nghe tiếng còi xe tải gần đó, sắc mặt của Trương Hân Nghiên lập tức trở nên tái nhợt. Cô ấy vô thức nhắm mắt lại lần nữa. Trái tim lạnh buốt, có thể nói là chết chắc. Không thể nghỉ ngờ, tài xế lái xe tải cũng kinh hãi. Đạp phanh dừng xe, nhưng người lái xe điện là Trần Phong lại vô cùng bình tĩnh. Nheo mắt lại, hơi xoay đầu xe để thay đổi trọng tâm. Sau đó hẳn giơ chân ra, để xe tải đâm vào chân trước của mình trước khi đâm vào hẳn. Cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Hai chân của Trần Phong giống như lò xo. Tác động của chiếc xe tải lớn không làm hẳn ngã mà thay vào đó tạo cho hẳn một gia tốc chéo, giúp hắn vượt qua chiếc xe tải lớn và tăng tốc băng qua làn đường thứ 3. Chiếc xe ở làn thứ 4 là một chiếc ô tô nhỏ. Dừng lại từ lâu, tài xế há to miệng nhìn chiếc xe điện nhỏ của Trần Phong thoải mái đi ngang qua. Cách Trương